Chương 222, đây là muốn phát tài a, đặt cược ra tiên người kia la hoàng lên. Ngươi làm ta ngốc a, sòng bạc người, vẫn như cũ bộ dáng cười mị mị, huynh đệ, thật dễ nói chuyện. Người kia nhưng cười lạnh, các ngươi sòng bạc tâm đủ hắc ga, cái này ra tiên khiêu chiến Ly Hồn Tông, nói rõ chính là thua, còn mê hoặc người đặt cược ra tiên, muốn đen chúng ta hồn thạch sòng bạc. Người chậm rãi đứng lên, mặc dù vẫn còn tại cười, nhưng ánh mắt nhưng lạnh xuống. Ta nói huynh đệ, cái này tỷ lệ đặt cược lên thế nhưng là rõ ràng à, ngươi nếu là lòng tham, đặt cược ra tiên, thua làm sao có thể trách chúng ta. Nếu là đến đặt cược, liền bán định rời tay, chúng ta là người làm ăn, người nào đến đều hoan nghênh. Nếu là không chơi nổi, muốn gây sự, liền kịp thời cút đi. Người kia bị hắn quát một tiếng, khí diễm QNZ chậm lại. Hắn trong đám người do dự dự, cuối cùng vẫn là đem trên người hồn thạch, đặt ở Ly Hồn Tông lên. Bán định rời tay đánh cược người hô to một tiếng, đem mở tốt một tấm biên lai, đưa cho hắn, cười lạnh nói, đây là ngươi áp chú bằng chứng, ngàn vạn cất kỹ, nếu là mất đi, hối đoái không được hồn thạch, có thể không oán chúng ta. Người kia cảm nhận được trong mắt đối phương ý uy hiếp, hiểu là chính mình lời nói mới rồi, chọc giận đối phương. Hắn cũng không dám nói thêm gì nữa, vội vàng tiếp nhận ngân phiếu định mức, liền gạt ra đám người. Mỗi một cái đánh cược đường khẩu, đều người đông nghìn nghịt, chen chúc muốn đặt cược. Mà bán được nhiều, cũng đều là Ly Hồn Tông thắng. Đối với gia tiên, mặc dù tại trên chúng tiên yến kinh diễm thế nhân, nhưng không đủ để cho bọn họ tin tưởng, Ly Hồn Tông sẽ thua tại một cái mới nổi thế lực bên trong. Chiếu bạc bên trên, khí thế ngất trời. Ly Hồn Tông biến thành đại đứng đầu, mà gia tiên nhưng biến thành lớn ít lưu ý, dù là nó tỷ lệ đặt cược kinh người, nhưng là dùng cho đặt cược người lại rất ít. Trong đêm, tin tức truyền về sòng bạc tổng bộ, ngày thứ hai, liền có tin tức ngầm theo chợ búa truyền ra, nói là gia tiên bên trong các trưởng lão, lai lịch bất phàm, thân phận địa vị đều thật không đơn giản. Hồ Thánh bên trong, gia tiên tạm ở chỗ. Khương Ly là một cái cực kỳ coi trọng sinh hoạt người, chỉ cần điều kiện cho phép, nàng nhất định sẽ làm cho chính mình trôi qua rất thoải mái dễ chịu. Vì lẽ đó, một khuynh ngôn trời vừa sáng liền tại Hồ Thành bên trong, vòng một mảnh đất, dư A theo Khương Ly yêu thích, chế tạo tòa này tụ tiên sơn trang. Trong sơn trang, cảnh sắc hợp lòng người, lộng lẫy, ban công đình viện, tầng tầng lớp lớp, ẩn vào bóng cây cảnh đẹp ở giữa, tựa như tiên cảnh. Trong sơn trang phục thị người, cũng đều là tay áo đồng bền, tư ảnh thức tha, tựa như thiên cung tiên Nga. Lúc này, chính vào giữa hè, tụ tiên sơn trang nhưng một chút cũng không cảm giác được nóng bức, thổi lên gió, ngược lại mang theo từng tia ý lạnh, vô cu nở dê thoa y ma y cùng tuyết hoa ăn ướp lạnh trái cây, nhìn xem chồng chất tại trong phòng bốn phía khối băng, nhịn không được liễu lưỡi, Khương Ly, ngươi cu nở dê quá biết hưởng thụ. Rõ ràng lấy ngươi bây giờ tu vi, căn bản không quan tâm lạnh nóng, lại vẫn cứ còn phải tốn phí như thế tài lực vật lực, cho chính mình chế tạo dạng này một cái hưởng thụ ổ. Thời gian trôi qua quả thực so ta cái này Thiên Vũ cung thiếu cung chủ còn muốn thoải mái. Khương Ly lười biếng dựa vào, hưởng thụ lấy ngày mùa hè gió mát, quét cung tuyết hoa một mặt ghen tị bộ dạng, thản nhiên nói, tiền tài không phải tiết kiệm đi ra, là nghĩ biện pháp kiếm đi ra. Người sống một đời, không vì hưởng thụ, cái kia vì cái gì vất vả cả đời. Sau khi chết tiện nghi hậu nhân lời này của ngươi cung tuyết hoa như mày, ta thế nào cảm giác có chút không đúng lắm, còn nói không ra không đúng chỗ nào. Không phải không đúng, mà là bởi vì quan niệm khác biệt thôi. Đối với nàng đến nói, tu luyện đã đủ vất vả, trong sinh hoạt nếu còn không hiểu hưởng thụ, chẳng phải là không thú vị. Cực hạn tần thiên y đi xài bước đi vào, nụ cười sán lạn thay giải thích. Khương Ly liếc hắn một cái, nói câu, hiểu ta. Cung tuyết hoa kinh ngạc gật đầu, bị ngươi kiểu nói này, giống như cũng là đạo lý này. Nhưng hắn lập tức lại nói, nhưng như thế phô trương lãng phí, ta vẫn là sẽ đau lòng. Thần thiên y thì cười cười, không có nhiều lời. Lấy Khương Ly tại Nam Hoang thân phận, cái dạng gì hưởng thụ không chiếm được nàng điểm ấy tháng ngày trôi qua, cũng không thể coi là xa xỉ. Nhưng là, đối với giống cung tuyết hoa dạng này người mà nói, sinh mệnh nhiều nhất thời gian, đều là bị tu luyện chiếm cứ. Không phải là không thể hưởng thụ, mà là không hiểu hưởng thụ. Hoặc là nói, hắn chỗ lý giải hưởng thụ, cùng Khương Ly lý giải cũng không giống nhau. Chờ ngươi giàu có đến đau đầu nên như thế nào dùng tiền lúc, ngươi liền sẽ không đau lòng. Khương Ly thản nhiên nói. Cung tuyết hoa chuyển mắt nhìn nàng, cười đến có mấy phần tự dễ ước, đây thật là mỹ hảo thời khắc. Vấn đề là, ta muốn thế nào đạt tới thời khắc này đâu, đừng nóng vội, rất nhanh liền sẽ có. Khương Ly nhưng có ý riêng. Một cái mới xuất hiện suy nghĩ, ngay tại trong lòng nàng chậm rãi thành hình, nhắc tới, ý nghĩ này, còn là cùng Tuyết Hoa mang cho nàng. Một khi có khả năng thực hiện, gia tiên mỗi người, sợ rằng nhất không lo chính là tiền tài, còn có tài nguyên tu luyện. Hiện tại liền có. Một Khuynh Ngôn từ bên ngoài đi tới, tiếp nhận Khương Ly. Ba người đồng thời nhìn về phía nàng, Khương Ly cười đến híp cả mắt, ổ cơ hội kiếm tiền, nói nghe một chút. Một Khuynh Ngôn mỉm cười, đem trong thành mở đánh cược sự tình, đều nói ra. Cũng không biết là ai thả ra tin đồn, nói chúng ta ra tiên trưởng lão bên trong, có Thiên Vũ Cung thiếu cung chủ, Thiên Vũ Cung thiên kiêu đệ tử, Ly Hỏa Điện thiên kiêu đệ tử, còn có Hoang Thần Phủ tuyệt đỉnh thiên kiêu. Thế là, sáng sớm hôm nay, đặt cược ra tiên người thắng, dần dần nhiều hơn, bất quá, đặt cược số lượng cũng không lớn. Đây nhất định là sòng bạc người dở trò quỷ sợ mọi người đều đi tập trung Ly Hồn Tông thắng, hắn sẽ bồi thường tiền. Vì lẽ đó, mới có thể cố ý thả ra tin tức, lan lộn đồ ăn ánh mắt. Cùng Tuyết Hoa cả giận nói. Hắn phân tích đến không sai, nhưng là, sau khi nói xong, hắn nhưng kịp phản ứng. A không đúng nói như vậy, liền xong bạc người, đều cho rằng chúng ta sẽ thua lập tức. Hắn vô bàn đư nở dê dở y lẽ nào lại như vậy, bản thiếu tự thân xuất mã, cũng còn bị người xem thường, đừng kích động. Bọn họ cảm thấy chúng ta sẽ thắng, không phải càng tốt sao? Tần Thiên Y cười to nói. Lời tuy như thế, Cung Tuyết Hoa trong nội tâm còn là không phục. Một Khuynh Ngôn che miệng cười khẽ, đánh cược mở xào rượu, mỗi một loại tình huống tỷ lệ đặt cược cũng khác nhau, cái này cũng kích thích mọi người cực tính. Lẽ ra, coi như tất cả mọi người ném Ly Hồn Tông, không có người ném chúng ta ra tiền, sòng bạc với tư cách nhà cái, cũng sẽ không thua. Dù sao ngăn chặn khác biệt, kết quả cũng chỉ có một cái, ý Lý Hải Nguyên sẽ có thua có thắng. Chỉ là, bọn họ tâm quá đen, muốn thư A Cơ kiếm một món hời, cho nên mới sẽ trong bóng tối hướng dẫn dư luận, để người đi ném ra tiền. Cái này cũng lý giải, với tư cách nhà cái, đương nhiên hy vọng vô luận ai thua ai thắng, hắn đều là lớn nhất bên thắng. Thần Thiên Y thì cười nói. Vì lẽ đó, các ngươi nhìn, chúng ta muốn hay không cu nở dê giấu tên đi chơi một nhỏ đêm, kiếm ít tiền lẻ. Một Khuynh Ngôn hoạt bát nháy nháy mắt. Đúng, chúng ta đi đặt cược, mua mình thắng, hung hăng kiếm hắn một bút. Cung Tuyết Hoa kích động nói. Tần Thiên Y thì cu nở dê gật đầu, bây giờ cái này tỷ lệ đặt cược, thắng về sau, thế nhưng là một bút không ít thu vào à.